Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nên đánh. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời Nhan Như Tuyết. Lúc này hơi hơi nhíu mày, Diệp Thiên thật rất không biết xấu hổ. Mọi người tại đây, không có người nào so với nàng càng rõ ràng Diệp Thiên thực lực. Cũng chỉ có nàng biết. Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu thì coi Long Phúc Sinh là khỉ đùa nghịch. Lấy yếu chế mạnh, giả heo ăn thịt hổ. Từng bước một kích thích Long Phúc Sinh cừu hận. Sau đó bốc lên nhiều người tức giận. Để Long Phúc Sinh trở thành công địch. Cứ việc nàng biết Diệp Thiên tâm tư. Lại cũng không có ý định chọc thủng. Huống chi, nàng cũng vô cùng chán ghét Long Phúc Sinh loại này ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền. Thì ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, tự cho là đúng ngốc thiếu đệ nhị. Diệp Thiên rất nghiêm túc nói với Long Phúc Sinh ra bản thân điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh ngã, ngươi liền có thể nghênh ngang rời đi. Mọi người lại một lần cười ha hả. Không có người cho rằng Diệp Thiên có thể gánh vác được Long Phúc Sinh nhất trưởng. Long Phúc Sinh trước đó, một trưởng vỗ ra. Liền đem đá cẩm thạch mặt bàn rung ra vết nứt, muốn là đánh vào trên thân người, không chết cũng tàn phế phế. Mà Diệp Thiên đâu, nhìn qua, bất quá 23-14 tuổi tuổi tác, thân hình không khôi ngô, cũng không cao lớn, cùng biêu hãn mạnh mẽ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhãn hiệu, không chút nào dính bên cạnh, tiểu tử này là muốn chịu chết tiết tấu a. Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy pháp, lời hay không khuyên nổi muốn tìm cái chết quỷ. Đầu chọc híp mắt, lược có mấy phần men say. Nhìn qua Diệp Thiên, cất giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn là mời ta tẩy cái nhà tắm hơi. Lại tìm hai tiểu nữ ngủ cùng ta một đêm. Ta nguyện ý giúp ngươi đập chết cái này ngu ngốc. Bên tai hí ngược âm thanh, Diệp Thiên cũng không có để ở trong lòng. Nghe được Diệp Thiên lời này Long Phúc Sinh, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt lướt qua một tia dữ tợn, ngươi cái này là muốn chết. Long Phúc Sinh thanh âm rất thấp, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tại thiết gia trưởng môn công phu này phía trên, tu luyện 10 năm lâu dài thời gian, trưởng lực hùng hồn cẩn trọng, ngậm mà không phát, tinh thuần dày đặc, đừng nói là đánh người. Cho dù là trưởng thành mãnh hổ, cũng không nhịn được hắn nhất trưởng chi lực. Nói chuyện, Long Phúc Sinh lực lượng toàn thân bắt đầu phun trào. Hai tay tay áo trong khoảnh khắc đồng thời tăng vọt. Phảng phất có gió mạnh tại trong tay áo gợi lên bao phủ. Xuy xuy, mấy đạo xé vải tiếng vang lên. Long Phúc Sinh áo khoác thình lình bị kình khí chấn vỡ. Một cỗ túc sát uy nghiêm khí thế. Như rồng giống như hổ, từ trên người Long Phúc Sinh tiêu tán mà ra, khoảng cách tương đối gần thực khách, ào ào tiếng thét chói tai lấy lui về phía sau. Long Phúc Sinh cười gằn nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lúc này Long Phúc Sinh hạ quyết tâm toàn lực nhất kích, thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu số, đem Diệp Thiên đánh ngã, trấn trụ mọi người. Làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó tiêu sái rời đi. Nơi xa đầu chọc lung la lung lay đứng người lên. Thất thanh nói, đậu phộng, hắc thiết cấp cao thủ. Mẹ nó, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Lời này rơi tại trong tai mọi người. Đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Long Phúc Sinh lại là đắc ý vung lên lông mày. Bế nghễ lấy Diệp Thiên. Một bên tích xúc lực lượng, một bên cười nhạo nói, dù là ngươi cho ta dập đầu nhận lầm, ta hiện tại cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn bẻ gãy ngươi cổ, đem ngươi đầu chó hái xuống làm cầu để đá, biết cái gì gọi là hắc thiết cấp sao? Tính toán, ta vẫn là không nói, miễn cho ta còn không có xuất thủ, liền đem ngươi dọa cho chết. Long Phúc Sinh trong mắt lệ mang mãnh liệt bắn, gầm lên giận dữ, hai tay vung vẩy, như giao long xuất hải, lôi cuốn lấy thiên địa chi uy, từng đạo cuồng phong kình khí, điên cuồng lưu chuyển lăn lộn, thân hình thoát một cái, giống như mãnh hổ giống như lui hướng Diệp Thiên, chúng tâm thần người Câu Hàn. Thật nhiều người đều không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên bị Long Phúc Sinh song quyền đánh chết. Thảm trạng, nói nhảm thật nhiều. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay ngón trỏ hướng về phía trước thẳng tắp đâm ra đi. Ngao, tiếng kêu thảm thiết theo Long Phúc Sinh trong miệng phát ra. Mọi người chăm chú nhìn lại, Diệp Thiên hai tay ngón trỏ thình lình đâm xuyên Long Phúc Sinh MU bàn tay. Máu tươi theo Long Phúc Sinh trên MU bàn tay biểu mà ra. Long Phúc Sinh tựa như núi cao nguy nga khí thế, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai tay duỗi thẳng tắp, thân thể cũng đã không thể tiến lên trước một bước, đầu chọc cũng sửng sốt. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Long Phúc Sinh là hắc thiết cấp cao thủ a. Hắc thiết cấp, mặc dù là cổ võ giới thấp nhất cấp bậc cảnh giới, nhưng đó cũng là 10.000 dặm không một cao thủ, cùng người bình thường quyết đấu, tuyệt đối là lấy một chọi 10 tồn tại a. Đầu chọc hô hấp có chút gấp rút, khó có thể tin vuốt mắt, đánh giá Diệp Thiên, hắn từ trên người Diệp Thiên, không cảm giác được bất luận cái gì tu vi cảnh giới. Đây là so với người bình thường, còn muốn thanh niên bình thường, căn bản không có khả năng đối hắc sát cao thủ tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Nhưng tiếp đó, đầu chọc nhìn đến một màn, lần nữa đổi mới hắn đối thực lực nhận biết. Diệp Thiên mặt khác bốn ngón tay như là thép nguội chế trụ Long Phúc Sinh quyền đầu. Long Phúc Sinh dùng hết toàn lực, nhưng thủy chung không thể theo Diệp Thiên trong tay tránh thoát. Tạch tạch tạch, một trận tiếng nổ vang theo Long Phúc Sinh tay bên trên truyền đến. Lúc này thời điểm, một mực không nhúc nhích tí nào Hải Cửu Trương đứng lên, lớn tiếng nói: "Vị huynh đệ kia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Thân hình thoát một cái, đã đến Diệp Thiên trước mặt, cùng Long Phúc Sinh đứng sóng vai. Hải Cửu Trương khí vũ hiên dương, hai mắt như điện, sáng ngời có thần, cho người ta một loại cường đại khí tràng. Lần này nếu là có thể để Long Phúc Sinh chuyển nguy thành an, như vậy Long Phúc Sinh về sau hội đối với mình càng thêm trung thành tuyệt đối. Long Phúc Sinh buông lỏng một hơi, hắn còn cho là mình bị Hải Cửu Trương đem thả vứt bỏ đây. Hải đại thiếu, cứu ta! Theo trên tay cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Long Phúc Sinh ngay cả lời đều nói không lưu loát. Diệp Thiên lại căn bản không để ý Hải Cửu Trương. Hải Cửu Trương sắc mặt âm trầm, nghiêm mặt nói: "Vị huynh đệ kia, ta là Hải Cửu Trương, cho ta cái mặt mũi, có ít người ngươi đắc tội không nổi." "Thật sao?" Diệp Thiên tà mị cười nói, trên tay lực lượng tăng thêm. Lời còn chưa dứt, Long Phúc Sinh ngao ngao tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên, giống như giết heo thanh âm, đâm vào trong tai mọi người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Nhát gan thực khách trực tiếp bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Long Phúc Sinh phần tay lại cũng không chịu nổi Diệp Thiên năm ngón tay lực lượng, cùng hắn tiếng kêu rên đồng thời vang lên, còn có phốc phốc hai tiếng trầm đục. Hắn quyền đầu bị Diệp Thiên cứ thế mà bóp nát, lộ ra máu thịt be bét cổ tay. Tất cả mọi người vô ý thức đem tay mình để vào túi, tựa hồ coi chừng tay mình cũng sẽ bị Diệp Thiên bóp nát giống như. Mười ngón liên tâm, huống chi là phần tay sụp đổ khổng lồ như vậy, cảm giác đau đớn làm cho Long Phúc Sinh tiếng kêu rên liên hồi, mặt xám như tro. Diệp Thiên đem trên tay nhỏ vụn thịt băm nhét vào Long Phúc Sinh túi, một chân đá vào Long Phúc Sinh trên thân, lan bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho Long Phúc Sinh cũng không có té xỉu. Nghe nói như thế, Long Phúc Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nhớ kỹ ngươi." Lời còn chưa dứt, ba, một bạt tay tiếng vang lên, Diệp Thiên chậm rãi theo Long Phúc Sinh trên mặt, dịch chuyển khỏi bàn tay, nhíu lại lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nói hung ác, nên đánh, ta, Long Phúc Sinh bị đánh cho choáng váng. Ba, lại là một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh, còn đánh, lúc này Long Phúc Sinh nguyên bản khuôn mặt anh tuấn gò má đã là vừa đỏ vừa sưng, nổi lên màu xanh tím, nóng bỏng đau đớn, ngược lại là lần, mấu chốt là tại trước mặt mọi người bị đánh mặt, hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều bị dẫm đạp đến không đáng một đồng. Cút, Diệp Thiên lạnh lùng nói một chữ, lần này, Long Phúc Sinh không dám nói nữa, nằm dạp trên mặt đất, lăn ra nhà hàng, lăn đến cửa nhà hàng miệng lúc. Long Phúc Sinh phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt, chừng liếc một chút Diệp Thiên, quay người lại vừa muốn rời khỏi. Siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?